Khương gia đao thánh không để ta bọn hắn mà quay sang hỏi Thương thánh. Tát, chuyện này bản tòa cũng vừa biết. Là do Kinh Vũ tiểu tử kia làm. Thương thánh hừ lạnh nói. Bọn hắn vũ gia cũng chém ta thái thương gia chín vị thánh tổ đây. Quả thật Thương thánh cũng giật mình vô cùng á. Vũ gia đi ra hai cái yêu nghiệt. Chưa nói cái kia đã chết Vũ Thiên Quân. Hắn lúc này hận không thể chém cái kia Kinh Vũ vài đao. Hắn lúc này không thể ra tay chém kia đang độ kiếp bí ẩn gia hỏa. Sau này để hắn lớn lên thái thương gia chỉ sợ gặp bi kịch. A, là thế sao? Đao thánh nhíu mày một cái. Tên kia là thiêu kiêu siêu cấp của nhân tộc. Thái thương gia càng là siêu cấp thế lực của nhân tộc. Bọn hắn kết thù lúc này chỉ sợ nhân tộc sẽ bị suy giảm thực lực nghiêm trọng. A, cái kia. Đột nhiên Phượng Hoàng kinh dị nói. Đằng kia lôi vân mở rộng hơn 300 vạn dặm thì ngừng lại. Bên trong nó một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện. Là tên kia bên trong nguyên một tinh lâm. Tuyệt thánh ánh mắt lóe lên, bọn hắn chính thức đối đầu với một cái quái vật rồi. Vì tên kia đã ít nhất 3 lần đổ qua lôi vũ, lần này có lẽ không sai biệt lắm. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Các ngươi muốn cùng ta là địch, duyên, không để ta thất vọng. Nhìn phạm vi lôi kiếp đến gần 300 vạn dặm Vũ Thiên Quân cười cười, lôi vũ quả nhiên đáng sợ. Tư không vốn bị trước đó bọn hắn phá hoại vẫn giữ nguyên hiện trạng. Thiên phạt chi lực như định trụ toàn bộ không gian. Tư không vẫn cứ như vậy ở trên ma hải nhộn nhạo. Nên nghiêm túc rồi. Hữu Thiên Quân lẩm bẩm rồi chậm chậm đi vào lôi vân. Hắn lần này để lôi kiếp. Thể hiện. Lâu như vậy là để cho bọn người kia không đến gần. Không ảnh hưởng đến Vũ Thí Thần cùng hắn rời đi chỗ này. Sau khi đi vào lôi vân Vũ Thiên Quân để cho luân hồi chi bàn tăng thêm tốc độ xoay tròn hấp thu xung quanh lôi vũ cùng thiên phạt chi lực. Cự đại vòng xoáy mau chóng xuất hiện. Vũ Thiên Quân lúc này chỉ tập trung tiêu hóa lực lượng mà luân hồi chi bàn sinh ra mà thôi. Đồng thời theo luân hồi chi lực hồi phục hắn cảm thấy tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. So với trước kia ít nhất cũng gấp 2. Có lẽ do cơ thể hắn thích ứng với lực lượng tốt hơn a. Dù sao thái sơ thân thể hắn cũng không hiểu rõ. E, hủy diệt ý cảnh đã đến để tam đoạn. Không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra hắn lập tức kinh dị. Hắn thái sơ thân thể ban đầu làm quen là quyền ý vốn được diễn sinh từ hủy diệt chi lực mà ra nên hắn thân thể sẽ tự động thích ứng cùng phát triển hủy diệt chi lực. Hắn lúc này hủy diệt ý cảnh đến để tam đoạn đồng nghĩa với việc bất kỳ loại nào ý cảnh nào diễn sinh ra từ hủy diệt chi lực hắn đều có thể vận dụng. Quyền ý, kiếm ý, đao ý của hắn đều đến để tam đoạn, mặc dù chính hắn cũng không hiểu lắm, đây giống như một loại bản năng. Ha ha, xem ra còn phải cảm ơn thái thương gia tên kia. Hắn cười lớn. Thương thánh cùng hắn giao thủ. Tư không phá toái hủy diệt chi lực tràn ngập lại thanh toàn hắn thái sơ thân thể phát triển. Hắn tu vi vốn đã là thần cảnh tầng thứ tư cực hạn. Hấp thu cái kia lực lượng mà luân hồi chi lực chưa đến một lát đã đạt đến tầng thứ năm bình cảnh. En, đợi chút lại đột phá. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm nói, dù sao lúc này hắn lực lượng đã có tiểu ma dưới để giữ lấy a. Không để thần mạch tiếp tục hấp thu lực lượng. Ma mạch lập tức lại sáng lên hấp thu lực lượng rồi chuyển vào tiểu ma giới. Ma mạch mới đột phá thần tôn cảnh nên nhu cầu năng lượng là rất lớn. Cho dù hấp thu sạch cái kia lực lượng mà luân hồi chi bàn phân hóa ra cũng không bao nhiêu. Miễn cưỡng đến tăng lên một chút mà thôi. Dĩ nhiên đây là hắn không muốn tiêu hóa cái kia thời không chi lực đang còn du đãng bên trong tiểu ma giới a. Nếu không có thể đạt đến thần tôn đỉnh phong. Đây là cả hai mạch đều đến thần tôn đỉnh phong. Chỉ là thời gian sẽ có chút dài. Dù sao nó cũng không phải lực lượng mà luân hồi chi bàn tạo ra. cần có thời gian hấp thu. Hắn cũng thật chờ mong ngày hai mạch cùng cảnh giới hắn chiến lực sẽ đến cấp độ nào. Đã hơn một canh giờ từ khi cái kia cử đại vòng xoáy xuất hiện mà Lôi Vân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mấy cái đại năng ở xa xa quan sát đã không bình tĩnh. Tên kia mức độ yêu nghiệt đã đến mức độ nào? Thông chi cho tộc trưởng chuyện ở đây. Một cái thánh tổ bước thứ bảy đối với đằng sau nhân viên truyền âm nói. Ngày hôm nay nhân tộc xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài có thể cùng thương thánh đối chiến mà không bại. Tên kia còn chưa đến thánh cảnh a. Các tộc thánh tổ cường giả ở đây đều nhao nhao truyền âm cho thủ hạ phía sau thông chi trong tộc. Thậm chí có người còn tự mình truyền tin đi. Nhân tộc lại thêm một cái cử nghiệt, đây không phải là điều các tộc muốn thấy a. Chưa nói tên kia về phương diện nào đó đã vấn đỉnh tinh không rồi. Hắn công kích không ai cảm được. Hắn phòng ngự cũng không ai phá được. Phải chăng chỉ là do hắn tu vi chưa đến thánh cảnh nên nếu thánh tổ đại năng có thể xé sách hư không rời đi hắn không cản được mà thôi. Ở đây nhân tộc đại năng một bên vui mừng một bên lại có chút lo ngại à. Thái thương gia cùng tên kia có thù. Thương thánh. Việc này do các ngươi gây chuyện trước à. Đao thánh có chút mất tự nhiên nói. Hắn cũng không phải cùng với thái thương gia có cái gì giao tình sâu nặng thế nhưng xuất phát từ bọn hắn đều là nhân tộc siêu cấp thế lực. Nếu quả thật đại chiến đối với nhân tộc là một tổn thất vô cùng lớn. Đã đến cấp độ như hắn quan tâm là cả nhân tộc tương lai phá triển à. Tát, thái thương gia không phải cũng tổn thất mấy vị thánh tổ sao? Lấy bọn hắn ra tộc tộc nhân chết đi đối với nhân tộc làm sao có thể có ta nghĩa bằng tộc ta mấy vị thánh tổ. Thương thánh hừ lạnh nói. Bọn hắn có lẽ là phạm sai lầm đầu tiên thế nhưng bọn hắn tổn thất so với vũ gia càng thêm lớn a. Hắc hắc. Các ngươi diệt hắn toàn gia a. Ha ha. Thật chờ mong hắn khiến thái thương gia ngươi cũng chịu tai ương như hắn từng trải qua. Thiên nhân lão rượu cười quái gì nói. Ha ha. Ta ủng hộ hắn. Có thù tất báo đó là chuyện thường tình a. La sát vương cũng cười lạnh nói. Tên kia càng cường đại đối với bọn hắn lại càng nguy hiểm. Nếu có thể mượn tay hắn diệt thái thương ra thì nhân tộc tuyệt đối không lại dung thứ cho hắn ở nhân tộc. Nếu chuyện xảy ra bọn hắn chờ mong vô a. Lại có gì tộc đại thánh trào phúng nói bọn hắn không ở lúc này bỏ đá xuống giếng còn đợi khi nào à. Tát vô sỉ. Mấy cái tiểu bối nhân tộc nghe vậy thì cũng nhíu mày. Mấy cái kia đại thánh quả thật không chút phong phạm cường giả à. Vậy mà ở chỗ này đi châm ngòi nhân tộc tự tàn sát nhau. E không được giáo dục tiểu nhi. Muốn chết. Một cái thánh tổ gì tộc nghe vậy thì hừ lạnh xuất thủ. Ngay lập tức muốn diệt sát mấy tên nói kia. Thế nhưng chưa kịp xuất thủ hắn đã cứng lại. Một ánh mắt đang nhàn nhạt nhìn hắn. Nếu hắn tiếp tục chỉ sợ chờ hắn là lôi đình nhất kích đưa hắn quy thiên. Tát, ngươi còn dám nói ta xem hôm nay các ngươi có thể có mấy người rời khỏi đây. Võ thần lạnh lùng liếc sang nhìn mấy cái đại thánh dị tộc. Bọn hắn ở đây trực tiếp ly gián nhân tộc hắn làm sao có thể để yên. Duyên, võ thần ngươi có thể thử. La sát vương lạnh lùng nói. Ha ha, phải xem a. Một cái đại thánh dị tộc khác cũng cười lạnh nói. Theo đó bọn hắn tỏa ra khí tức lập tức muốn lao vào nhau chém giết sinh tử. Đao thánh cũng nhíu mày. Nếu đại chiến đi nhiên hắn sẽ tham gia a. Tình thế có chút muốn thăng cấp, bọn người tiểu bối cũng ngưng trọng đánh giá xung quanh, nhân tộc ở đây vẫn chiến ưu thế. Các ngươi muốn phá bỏ hiệp định của tiên tổ sao? Tu La Vương nhàn nhạt nói, các tộc đại chiến đồng nghĩa với cả tinh không này sẽ bị cuốn vào a. Các ngươi đều là người có tuổi rồi, không nên đụng cái là đánh đánh giết giết a. Phượng Hoàng cũng cười cười nói quả thật nếu đại chiến xảy ra cung có rất nhiều người không muốn vẫn phải tham chiến a. Tát, võ thần hừ lạnh không nói, lúc này quả thật không nên đại chiến thế nhưng đại chiến chắc chắn là không thể tránh khỏi a. Tát, La Sát Vương cùng Thiên Nhân Lão Dù cũng hừ lạnh thu lại khí thế, thật muốn đại chiến thì cần phải chuẩn bị thời gian dài a. Bọn người dừng lại không động thủ thế nhưng không khí âm trầm rất nhiều. Túc sát chi khí ẩn hiện tùy thời liền muốn phát. Có lẽ không lâu nữa sẽ có đại chiến. Qua hai canh giờ từ khi cái kia vòng xoáy xuất hiện ở trung tâm lôi kiếp. Lúc này thiên phạt chi lực đã gần như biến mất. Áp bách chi lực biến mất. Lôi vân biến mất vô tung. Một cái bạch y đeo mặt nạn đứng giữa bầu trời ma hải. Hắn chân đạp thái cực đồ án đang xoay nhẹ nhẹ phiêu dập xuất trần như một tiên nhân lạc bước nhân gian có chút không hợp. Xung quanh hắn từ khi thiên phạt chi lực biến mất hư không đang dần khép lại. Các loại không gian lực lượng tràn ngập đan xem tạo thành một kỳ quan a. Ở phía xa bọn người thấy hắn độ kiếp thành công thì đều thần kinh căng cứng. Võ thần cùng đao thánh lập tức lao lên chắn trước mặt thái thương gia mọi người. Nếu tên kia đột nhiên xuất thủ e rằng nhân tộc hắn sẽ xảy ra đại chiến thật sự a. Khi đó chỉ sợ đã không thể ngăn cản. Bọn người dị tộc thấy Vũ Thiên Quân đổ qua lôi vũ thì đều kinh sợ vô cùng. Bọn hắn đều có xúc động lập tức xé sách tư không mang người của mình rời đi thế nhưng bọn hắn càng muốn xem nhân tộc tang sát lẫn nhau hơn. Bọn hắn càng có thể có khả năng ám toán. Sau khi độ kiếp xong Vũ Thiên Quân lại đứng đó gần nửa canh giờ. Hắn đang tiêu hóa tin tức truyền thừa. Hắn còn đang suy tính có nên lập tức đột phá tiếp hay không. Sau đó xem cái kia ngọc giản vũ thí thần để lại. Tiền căn hậu quả về thái thương gia thúc hận. Hắn đứng đó nửa canh giờ bọn kia đại thánh cũng chờ đợi hắn nửa canh giờ. Bọn hắn muốn xác định tên kia bước đi tiếp theo. Đèn. Vũ Thiên Quân nhíu mày một cái rồi mở mắt ra. Luân hồi chi lực hồi phục còn mạnh hơn trước ba phần. Lôi kiếp dịch hắn thu được gần 10 vạn tích. Là một bút con số khổng lồ a. Ngẩng đầu nhìn phương xa bọn người kia, hắn lúc này cũng không sợ bọn hắn liên thủ a. Luân hồi chi lực đầy đủ cho hắn vận dụng tới 15 lần công kích như ban nãy. Hắn không tin thương thánh kia lúc này có thể cùng hắn giao thủ. Hắn cần xác định một việc của thái thương gia. Hắn cất bước đạp hư không về phía đó. Gần nửa canh giờ qua đi hắn dừng lại. Trước mặt hắn đứng hai người là võ thần cùng một cái hắn không biết là ai thế nhưng khí tức kinh khủng không kém võ thần bao nhiêu a. Các ngươi muốn cùng ta đối địch. Hắn nhìn hai người kia lạnh lùng nói. Không có hư vô đại năng cầm trong tay bán bộ hỗn độn khí hắn chính là vô địch ác. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Đừng xem mình là thứ đồ vật quan trọng. Hấp thu xong kiếp vân. Tu vi cũng đến thần cảnh tầng thứ 5 bình cảnh tùy thời có thể đột phá. Vũ Thiên Quân quyết định giải quyết xong một số chuyện lại làm tiếp đột phá. Dù sao nếu không có chuyện gì hắn độ kiếp đột phá còn thi lấy được lôi kiếp dịch. Theo hắn đột phá xung truyền thừa kia ước lại hiện lên. Cái này cũng làm hắn khó hiểu. Theo lý thuyết hắn là dung hậu dù không sai thế nhưng hắn thân thể bị hủy. Thân thể mới chính là thái sơ thể chất. Làm sao lại còn kế thừa dung truyền thừa ký ức. Hắn nhận được lần này truyền thừa tổng thêm hắn từ lão ma. Thời không thể nổi thế giới chủ nhân Vân Thanh hắn đã hiểu gần như hết thái cổ thời đại rồi. Đến đây hắn càng thêm rung động. Thái cổ chư tộc vậy mà từng đi ra tinh không? Hay chính là cái kia người ta gọi là vực ngoại tinh không? Phía bên kia cũng có tinh không khác khu vực. Không những thế còn là ba khu vực. Về cơ bản thì đều là bốn khu vực tách biệt. Thông thường cho dù hỗn độn cường giả đại năng cũng không đi ra được tinh không vực ngoại đến bên kia tinh không khác. Thế nhưng cách một khoảng thời gian sẽ có chỗ hổng ở cái kia vực ngoại tinh không thì có cường giả may mắn vượt qua được nó đến được phía khác tinh không. Đương nhiên có thể đi qua được cũng chỉ có hỗn độn cảnh đại năng mà thôi. Hỗn độn cảnh phía dưới cho dù là bán bộ hỗn độn cảnh đi qua cũng là cửu tử nhất sinh.